Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 734, thu phục sòng bạc. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Một người này mới đem hắn sau khi nắm được rất nhanh liền bắt đầu giãy giụa trên. Mặt lộ ra không chịu thua biểu lộ, chỉ thấy hắn phẫn nộ lại khiếp sợ nhìn lấy Tần Sương nói ra. Người rốt cuộc là ai lại dám lấy tiền ra đối nghịch, chẳng lẽ lại là không muốn sống sao? Tần Sương biểu lộ sững sờ. Chẳng lẽ lại người này còn không biết hắn cũng là đoạn thời gian trước huyên náo tiền ra gà chó không yên người kia à? Hiện tại thế mà còn nói ra, nếu như vậy quả thực là không muốn sống. Tần Sương thủ đoạn của hắn cao minh, đối mặt lên loại này người hắn cũng là không cần nói nhiều, trực tiếp một bàn tay đánh tới. Chỉ có một người trên tay hắn trong nháy mắt liền bị đánh ra thật xa, đánh tại trên mặt đất phun ra máu tươi. Trong lúc nhất thời còn phản ứng không kịp, hắn khó có thể tin cái này trước mặt người này thì đột nhiên ra tay với hắn, hơn nữa còn đem hắn đánh bay xa như vậy, cái kia lực đạo cũng không phải bình thường nặng a. Nói thật, muốn không phải Tần Sương không muốn ở loại địa phương này giết người, hắn chỉ sợ sớm đã giảng người kia trực tiếp hai bàn tay phiến chết, làm sao sẽ còn để nó lưu đến bây giờ đâu. Bất quá tốt xấu hắn hôm nay tới thế nhưng là thu phục cái này một cái sòng bạc, cũng không phải làm những chuyện khác không thể ảnh hưởng đến tâm tình của mình, cho nên hắn cũng không có nhiều lời, đem cái này người đánh bay sau đó quay đầu thì nhìn về phía một cái kia sòng bạc lão bản. Một cái kia sòng bạc lão bản vừa thấy được thủ đoạn của hắn trong lòng không khỏi kinh hồn bạt vía. Nhưng là trên mặt vẫn còn đến biểu hiện ra một mặt ý cười biểu lộ. Hắn cô dám nói lung tung trước mắt cái đồ chơi này quả thực cũng là một vị gia a, nhẹ nhàng như vậy liền tóm lấy tiền ra xếp vào tại hắn cái này trong sòng bài. Người dám thị đây thật là không đơn giản a. Kỳ thực cái này sòng bạc lão bản có dã tâm rất lâu, hắn cũng vẫn muốn cầm ra một cái kia ví tiền tại hắn nơi này nằm vùng tay mắt. Bởi vì một khi bắt lấy cái này nhãn tuyến lời nói, hắn liền không lại bị tiền ra giám thị làm như vậy khởi sự, đến hắn cũng liền thuận tiện rất nhiều. Nếu không hắn dựa vào tiền ra, mặc kệ nó bao dài thu nhập cao bao nhiêu, đến cuối cùng rất lớn một bộ phận toàn bộ đều bị tiền ra lấy mất. Nếu như không quăng ra cái này nhãn tuyến lời nói, hắn thật sự là khó thực hiện sự tình a. Đừng nhìn cái này sòng bạc lão bản mặt ngoài công phu làm tốt, nhưng trên thực tế tâm địa có thể đen đâu. Tần Sương hắn tuy nói không đến mức, cũng có thể nhìn ra cái này một cái sòng bạc lão bản tâm, nhưng là vẫn có thể nhìn ra một hai. Cái này sòng bạc lão bản hắn cũng là thông minh, nhìn thấy trước mắt người này thế mà không đem cái kia cao cao tại thượng tiền ra để vào mắt, còn như thế nhanh thì đánh tiền ra mặt, còn đem một cái kia tiền ra an bài ở chỗ này tay mắt cho làm rơi. Sau đó hắn cũng không do dự nữa, có loại này lão đại bảo vệ lấy chính mình, hắn làm việc còn sầu không sợ à. Chỉ bất quá để cho một người cũng chính là sòng bạc lão bản cảm thấy lo lắng chính là vạn nhất một người này dã tâm quá lớn muốn nuốt sống chính mình, sòng bạc muốn chia đỏ, muốn so tiền ra còn muốn lợi hại hơn, vậy làm sao bây giờ đâu. Kỳ thực đây không phải hắn cần phải lo lắng hỏi đề, thực lực của hắn hèn mọn căn bản không đủ chính độ nói những chuyện này. Tần Sương hắn cũng đối cái này sòng bạc không có hứng thú, hắn trước chuyến này tới mục đích hoàn toàn cũng là muốn làm một cái bắt đầu, nhất nhất thu phục tiền ra phụ thuộc thế lực. Hắn muốn triệt để chèn ép tiền ra, liền muốn nguyên một đám từng cái đánh tan. Nếu là hắn không làm như vậy, trước nhận lấy cái này đánh bạc chàng muốn trước trả thù lao nhà một hạ mã uy, bằng không mà nói chỉ sợ tiền ra thật sự chính là lên trời. Tần Sương phảng phất là nhìn ra cái này một cái sòng bạc lão bản suy nghĩ trong lòng, sau đó thì đối với cái này sòng bạc lão bản nói ra, ngươi không cần lo lắng cho ta không phải loại kia lòng tham người. Đến lúc đó ngươi sòng bạc lợi nhuận ta chỉ cầm 40% là được rồi. Còn lại tùy ngươi quên đi, nhưng là ngươi muốn nhớ lấy một chút, không thể cùng tiền ra tại có bất kỳ lui tới. Kết quả đây cái này một tên mập đầu đến cùng trống lúc lắc giống như không có chút nào do dự, nhìn tình huống cũng là một trận da mặt run rẩy. Người này không biết xấu hổ thật đúng là vô địch nha. Cái này một cái sòng bạc lão bản dù sao cũng là trong giang hồ lẫn vào, có thể như thế vô liêm sỉ đáp ứng vấn đề của hắn mà lại là tại như vậy trước mặt mọi người, chỉ sợ không ra hai ngày toàn bộ vùng này đều sẽ biết hắn thoát ly Tiền gia. Đến lúc đó cả nhà cũng tới tìm hắn gây phiền phức, bất quá đây đã là không liên quan tới Tần Sương. Sự tình, hắn cầm xuống cái này sòng bạc làm một cái tốt đẹp, bắt đầu lúc này có một cái sòng bạc lão bản tố làm gương mẫu đi theo hắn, tự nhiên là có ăn có uống. Nhưng là mục đích của hắn là chèn ép Tiền gia, không chỉ là cái này một nhà sòng bạc là Tiền gia phụ thuộc thế lực. Tại vùng này bên trong là Tiền gia phụ thuộc thế lực có mấy cái. Tần Sương tự nhiên là dự định từng cái đánh tan, nhưng là hiện tại cũng không phải lúc. Dựa theo thời gian đến coi là Tiền gia khẳng định không thể dễ dàng tha thứ cái này một cái xong. Bạc lão bản dám bán bọn họ, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, chẳng mấy chốc sẽ đến tìm hắn gây phiền phức, thậm chí phái người đến ám sát hắn. Tần Sương hắn muốn trấn thủ tại chỗ này. Tuy nói cái này một cái sòng bạc lão bản tánh mạng chuyện không liên quan tới hắn tình, nhưng là vì làm tốt tỏ thái độ để nó tiền của hắn nhà phụ thuộc thế lực biết đi theo hắn. Tuyệt đối an toàn có bảo hộ, hắn nhất định phải làm bộ dáng cho người ta nhìn a. Đạt được cái này một cái sòng bạc lão bản nhận lời, hắn cũng là không tại có do dự chút nào trực. Tiếp quay người hướng về cái này sòng bạc bên trong đi vào. Thời điểm ra đi còn nhìn thoáng qua trên đất cái kia cái trung niên nam tử, cũng chính là cái này sòng bạc lão bản phái tới tại cái này trên chiếu bạc trộm gian dùng mánh lới cái gọi là đổ vương. Không thể không nói cái này một cái sòng bạc lão bản ý nghĩ quả nhiên là tốt. Cái nào sòng bạc không có người cái âm thầm thao tác đây. Nếu là thật bằng vận khí, hắn sòng bạc một ngày cũng kiếm lời không có bao nhiêu tiền. Đập cá nhân ở bên trong trộm gian dùng mánh lới chất béo khẳng định nhiều không ít a, mà lại là tại cái này trong sòng bài cái kia là tuyệt đối có bảo hộ. Tần Sương hắn hai ngày này thế nhưng là dự định ở tại nơi này một cái sòng bạc bên trong, mà lại cũng để cho cái này sòng bạc một lão bản cũng ở nơi đây không thể rời đi. Một khi cái này sòng bạc lão bản rời đi nơi này mà nói, như vậy Tiền gia người thì có cơ hội để lợi dụng được. Bất quá Tần Sương muốn cũng là để bọn hắn có cơ hội để lợi dụng được, hắn ở chỗ này chẳng qua là làm bộ dáng nhìn mà thôi. Nếu là hắn để Tiền gia phái ra người không thể thừa cơ mà nói, như vậy hắn trả thù tại chỗ này làm gì? Cái này một cái sòng bạc lão bản a rua nịnh hót một đường đem nàng nghênh tiến vào cái này sòng bạc. Bên trong, ở trong đó cũng không phải là dùng để đánh cược, mà chính là chuyên môn dùng để ở lại. Cái này một cái sòng bạc lão bản ở chỗ này cũng có một cái chuyên môn chỗ ở, cái kia phối trí thế nhưng là tương đương hào hoa. Suy nghĩ một chút cũng là một cái sòng bạc chìa khóa lão bản chỗ ở không hào hoa như vậy cũng liền gián tiếp nói rõ cái này sòng bạc phát triển không xong. Thế nhưng là xem xét nhìn như vậy lên có chút rách, dưới sòng bạc nhỏ thế mà cũng có thể bốc lửa. Như vậy xem ra cái này những người ở nơi này mỗi ngày giải trí cũng là không tốt lắm a. Đánh bạc phá của điểm này Tần Sương là biết đến, nhưng là hắn không có quản nhiều. Vừa vào đến cái này một cái sòng bạc lão bản an bài cho hắn gian phòng về sau, hắn thì không tiếp tục để ý chuyện bên ngoài mà chính là trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Nàng hiện tại muốn yên tĩnh chờ đợi Tiền gia phái người đến ám toán cái này sòng bạc lão bản, sau đó hắn sẽ cùng đi ra ngoài tay triệt để nới lỏng cái này một số người trái tim. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.